Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, Inferno hỏa ngục. Khi hai Transcendent, siêu Việt, chiến đấu trên bầu trời phía trên Ivory City, thành phố Ivory, ngày càng nhiều phần của nó bị bao trùm bởi lửa, bị điên loạn bởi đau khổ, nỗi đau và sức nặng khủng khiếp của cuộc sống bất tận của mình. Con rồng cao quý đã mất đi sự tỉnh táo cuối cùng. Trong cơn cuồng loạn phá hủy kẻ thù đáng ghét và khó nắm bắt, hắn đã trút một cơn mưa lửa thiêu đốt xuống thành phố xinh đẹp. Số người chết là khổng lồ. Nỗi đau đớn của những người đang chết là không thể diễn tả được. Cái nóng không thể chịu nổi. Hàng nghìn người chết trong biển lửa. Và hàng nghìn người khác đang bị thiêu cháy thành tro trong từng phút trôi qua. Hoảng loạn và kinh hoàng bao trùm khắp thành phố, biến cư dân của nó thành một đám đông vô tri. Họ cố gắng chạy trốn, dẫm đạp lên vô số người đến chết, chỉ để bị ngọn lửa nuốt chửng trong giây tiếp theo. Những tòa nhà bằng đá trắng đang tan chảy như những cây nến, và những cây cầu trên không duyên dáng nối liền các hòn đảo đang sụp đổ vào vực thẳm. Đau khổ, cái chết và sự hủy diệt ngự trị tối cao. Và trên tất cả, Ivory Tower, tháp Ivory, vẫn đứng vững, siêu phàm và thờ ơ vô tình. Sunny băng qua thành phố đang chết, chứng kiến cảnh tượng tận thế của sự sụp đổ khủng khiếp của nó. Khi cậu di chuyển qua những con hẻm và đường phố đang bốc cháy, dường như cả thế giới đang đi đến hồi kết, cậu bị bao quanh bởi khói, lửa, và tiếng vang rền của những tiếng hét đầy đau khổ của con người. Bị tấn công từ mọi phía bởi mùi hôi thối của xác thịt đang cháy và cảm giác sợ hãi nguyên thủy. Tuyệt vọng, Lord of Light, Chúa Tể Ánh Sáng, là vị thần của sự sáng tạo. Nhưng ông ta cũng là vị thần của sự hủy diệt. Hôm nay, khía cạnh đó của ông ta đã giáng xuống thành phố bị kết án trong tất cả sự vinh quang kinh hoàng của nó. Chính Sunny cũng chỉ cách một sai lầm là bị tiêu diệt. Cậu đang chạy qua cơn ác mộng đang bốc cháy, bám vào bóng tối nơi có thể và sử dụng khói để che giấu sự hiện diện của mình khỏi đám đông hoảng loạn. Với móng vuốt và vuốt sắc nhọn, việc leo lên các tòa nhà hoặc đẩy mình khỏi các bức tường để ở trên cao hơn đám đông không hề khó khăn với cậu. Khi đến rìa của một hòn đảo, cậu có thể sử dụng một cây cầu, một cống nước trên không hoặc một chuỗi xích thiên đàng để đến hòn đảo tiếp theo. Sunny đủ nhanh và mạnh để tự cứu mình khỏi những ngọn lửa đang nhanh chóng lan ra khắp Ivory City, nuốt chửng cả thịt và đá với sự đói khát như nhau. Tuy nhiên, sẽ không có gì có thể cứu cậu nếu Severa, trút một dòng sông lửa xuống đầu cậu. Ngay cả Mantle of the Underworld, áo choàng của thế giới ngầm, cũng sẽ không thể chịu nổi ngọn lửa của rồng quá một giây. Tất cả những gì cậu có thể dựa vào là trực giác và phản ứng nhanh chóng của mình. Khi đến gần rìa của một tòa nhà lớn, Sunny chuẩn bị nhảy qua con đường bên dưới, nhưng sau đó lảo đảo lùi lại và lao vào bóng tối. Xuất hiện cách đó cả chục mét, chỉ một tích tắc sau, một cột lửa rực cháy từ trên cao rơi xuống, xóa sổ tòa nhà mà cậu đang định đến khỏi sự tồn tại. Đồng thời cuốn trôi cả con đường, mái nhà mà cậu đang đứng bị cắt đôi, và toàn bộ cấu trúc rung chuyển, bắt đầu sụp đổ vào cơn lốc lửa đang bùng cháy bên dưới. Con đường phía trước bị lửa thiêu hủy, buộc cậu phải thay đổi hướng đi. Chửi thề, Sunny lao sang một bên, nhảy xuống, và liếc nhìn lên bầu trời. Ngạc nhiên thay, Noctis vẫn đang chống cự lại con rồng điên cuồng. Dòng sông ánh sáng mà hình dạng biến hình của ông ta tạo nên trông nhạt nhòa và yếu ớt dưới ánh sáng chói lóa của mặt trời. Hào quang của sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ Severax càng khiến nó có vẻ không đủ. Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người là rõ ràng và khổng lồ. Và thế nhưng, Beast of Twilight, quái thú hoàng hôn, vẫn đứng vững. Giờ đây, khi Ivory Lord, chúa tể Ivory, đã chìm sâu vào cơn điên loạn và từ bỏ tất cả lý trí, hắn đã biến thành một con quái vật vô tri, một con quái vật vĩ đại, nhưng vẫn là một con thú. Mặc dù đang ở trong tình thế vô cùng bất lợi, pháp sư vẫn sử dụng sự xảo quyệt và ác ý nham hiểm của mình để đi trước kẻ thù một bước. Không ngừng di chuyển và thay đổi hình dạng, ánh sáng nhạt nhòa xoáy quanh con rồng và len lỏi giữa các vảy của hắn để cắn xé không ngừng vào thịt. Mặc dù mỗi vết thương đều nhỏ và không đáng kể, chúng vẫn gây ra cho con thú rất nhiều đau đớn. Thỉnh thoảng, ánh sáng tụ lại thành hình con sói khổng lồ và cắm răng nanh vào con rồng, làm vỡ vảy của nó. Noctis cũng luôn cẩn thận đặt mình giữa Sevirax và Ivory City, buộc trên lót điên loạn phải gây ra ngày càng nhiều sự hủy diệt, càng chịu nhiều đau đớn. Sevirax càng phá hủy nhiều thành phố mà hắn yêu quý, càng khiến sự điên loạn và tuyệt vọng của hắn sâu sắc hơn, và càng ít lý trí còn lại trong tâm trí bị tổn thương của hắn, càng khiến ông pháp sư tàn nhẫn dễ dàng chiến đấu với hắn hơn. Những vết thương nhỏ không đếm xuể mà ông ta gây ra cho con rồng đang từ từ bắt đầu tích tụ. Tuy nhiên, Noctis cũng đang bị tổn thương. Mặc dù ông ta có thể né tránh hầu hết các đòn lửa, nhưng mỗi lần, một phần nhỏ của ông ta bị phá hủy vĩnh viễn. Ánh sáng tạo nên ông ta trông đã nhạt nhòa hơn rất nhiều. Sunny đơn giản là không thể biết được ai sẽ chiến thắng trong trận chiến kinh hoàng này. Cậu phải chuẩn bị cho cả hai kết cục. Như Noctis đã nói với cậu, khi hai Transcendent, siêu Việt, va chạm trên bầu trời, họ từ từ di chuyển về phía Ivory Tower. Sunny cũng đang đến gần nó. Cậu đã băng qua nửa tá hòn đảo, bằng cách nào đó chỉ phải chịu đựng vài vết bỏng nghiêm trọng. Giờ đây, chỉ còn vài chuỗi xích ngăn cách cậu với ngôi bảo tháp vĩ đại đó. Khi leo lên hòn đảo cuối cùng trước khi đến hòn đảo mà cậu đang nhắm đến, một tiếng gầm kinh hoàng đột ngột vang lên từ trên cao, khiến cả thế giới run rẩy, ngã khuỵu xuống. Sunny đưa tay bịt tai và ngước nhìn lên, sững sờ. Những gì cậu nhìn thấy khiến cậu đông cứng trong sự kinh ngạc. Con rồng vĩ đại Sevirax đang rơi xuống, những vảy ngà của hắn nhuốm đỏ, và một mảng thịt lớn đã biến mất khỏi cổ hắn. Một dòng sông máu sôi sục đang chảy ra từ vết thương khủng khiếp, và một trong những đôi cánh mạnh mẽ của hắn dường như đã gãy, không thể chịu nổi trọng lượng của mình trong không trung. Con rồng rơi từ bầu trời và đâm mạnh xuống Ivory Island, rồi biến mất sau một đám mây bụi. Sunny lảo đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. "Xê, thật điên rồ, ông ta thực sự đã làm được. Noctis đã chiến thắng." Quay đầu lại, cậu tìm kiếm trên bầu trời và nhìn thấy hình dạng của con sói ma quái đang bị bao phủ bởi ngọn lửa. Ánh sáng nhạt nhòa đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa và rồi biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, một bóng người nhỏ bé rơi xuống, đáp xuống một nơi nào đó xa xăm trong thành phố. Sunny biết rằng Noctis vẫn còn sống. Dù sao thì pháp sư cũng là một Transcendent bất tử. Tuy nhiên, cậu nghi ngờ rằng ông ta sẽ có thể hồi phục sớm. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Pháp sư đã hoàn thành phần việc của mình. Sevirax đã bị thương nặng, và tất cả những gì còn lại là đâm con dao vào vết thương của hắn, khiến nó thực sự giết chết hắn. Sunny lao về phía trước. Ivory Tower đang hiện ra trước mắt, che khuất cả bầu trời. Cậu chỉ cần đến được rìa của hòn đảo và băng qua một chuỗi xích cuối cùng để tiếp cận nền móng của nó. Hòn đảo mà cậu hiện đang băng qua không có bất kỳ tòa nhà nào. Thay vào đó, chỉ có một tảng đá trắng cao nhọn nhô ra từ trung tâm của nó, với những sợi xích phủ đầy bồ hóng treo lủng lẳng. Không chú ý đến nó, Sunny chạy về phía cây cầu trên không dẫn đến Ivory Island. Khi cậu đến gần, cậu bất ngờ chậm lại, rồi dừng hẳn, một bóng người đơn độc đang ngồi trên những bậc thang dẫn đến cây cầu. Người lạ đó thoải mái và dường như không bận tâm đến trận chiến khổng lồ vừa diễn ra. Với lưng quay về phía Ivory Tower, người đàn ông đó đang nhìn thẳng vào tám Annie. Đợi cậu, hết chương.